Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Một đêm này, Elena cũng không ngủ, nàng cũng không làm gì. Chỉ nằm trên giường ngẩn người nhìn hoa văn ma pháp trên trần nhà. Chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ truyền thụ ma pháp tinh linh cho Sarin mà còn cho hắn nhiều bản vẽ như vậy. Đó đều là bí mật không cho phép truyền ra ngoài của tinh linh vị diện. Nàng đương nhiên không phải vì phải lòng Sarin. Chỉ là Sarin chiều cố nàng đã lâu như vậy tới nay. Làm nàng không còn muốn về nhà, về tinh linh vị diện, ở bên cạnh Sarin cũng tốt. Lúc trước hầu tước là vì thích sắc đẹp của nàng, mà nàng thì bị tư tưởng kinh thế hãi tục của hầu tước thuyết phục mới gả cho nhân loại này. Ở bên cạnh Sarin, nàng chưa từng lộ ra diện mạo vốn có. Chiều cố của Sarin đối với nàng là phi thường tinh tế. Chưa bao giờ nhắc đến chuyện làm nàng đau lòng, là tinh linh sống mấy trăm tuổi. Nàng thành thục hơn nhiều so với Sarin. Những chuyện Sarin làm này là không thể giấu được nàng. Mặt ngoài Sarin tính toán chi li với nàng, cái gì đều phải trao đổi bằng giá. Trên thực tế đó là không muốn làm nàng cảm giác bị thương hại. Mình trả giá nhiều như vậy, cũng không có khả năng về tinh linh vị diện rồi. Cho dù là cha không tha cho mình cũng không chỉ là gả cho một nhân loại, còn tiết lộ bí mật cho một nhân loại khác. Bốn hạt cổ thụ tinh linh gieo xuống. Từ nay về sau thành Mestalin chính là nhà của mình. Nếu hầu tước còn sống xuất hiện, vậy nên làm gì bây giờ? Hoặc là, mình đã thất vọng về nam nhân đó rồi. Cũng có lý do không đi theo hắn nữa. Những nữ nhân kia của hắn giết chết con mình. Như vậy là đủ rồi. Mình không nợ hắn cái gì. Nghĩ tới đây, Elena dường như thở ra một hơi. Cho tới nay nàng đều suy nghĩ một vấn đề. Nếu hầu tước không chết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Với tính cách của hầu tước tuyệt đối sẽ giết Sarin. Hầu tước không cho phép một nam nhân dẫn đi nữ nhân của mình. Cho dù giữa hai người không có quan hệ thân mật gì. Nếu thật sự có một ngày như vậy. Vậy mình sẽ hoàn toàn được giải thoát. Hầu tước tuy cường đại lại không ngăn được huy chương của Sarin. Mình không còn gì phải lo nữa. Không cần rời đi, kiến thiết thành Mestalin được tiếp tục. Lần kiến thiết này lại là rất nhiều chi tiết nhỏ. Công trình cơ sở đã sớm xong. Kiến trúc chủ thể, đường phố đều cũng trải xong. Ngay cả hệ thống thoát nước dưới lòng đất và nhà máy lọc nước bẩn đều không có lỗ hổng. Thành thị này cần là người, là động lực sống, thuyền từ phương Nam tới mỗi ngày đều xếp đầy cảng biển. Đưa tới đại lượng lương thực, hạt giống, mang đi đại lượng ma hạch, tài liệu ma pháp, khoáng thạch, ở bắc bộ thành Mestalin cũng có thêm một ít trấn nhỏ. Khoáng thạch từ mặt bắc vận chuyển tới đây, đội ngũ vận chuyển khoáng thạch cần tiếp tế giữa đường, dựa theo thiết kế của Elena. Ở một ít mảnh đất hiểm yếu dọc theo dòng sông, Sarin tu kiến lâu đài kiên cố, đá trắng hắn khai thác ra cũng vận chuyển qua cuồn cuộn không ngừng. Sarin muốn kiến thiết phụ cận Mestalin thành dải đất không thể xâm nhập. Dải đất này rộng 200 dặm, dài 1.200 dặm, ngoài 1.200 dặm thật sự là không thể trồng trọt. Có chỉ là mỏ khoáng thật lớn. Trang bị Elena thiết kế đã được rèn chế số lượng lớn. 10 quân đoàn chủ lực của Sarin còn chưa nhận người mà từ thi đấu thể thao chọn ra người thắng không ngừng bổ sung vào trong. Trong khoảng thời gian này, Sarin cho các pháp sư chế tạo vô số quyển trục chống cấp 1 chuẩn bị dùng để ký kết khế ước. Sarin muốn cho tinh nhuệ trong quân đội của mình, toàn bộ ký kết khế ước với thành Mestalin. Trước khi ký kết khế ước đương nhiên còn phải nghiệm chứng binh sĩ trung thành hay không? Lex gửi thư tới, nàng nói cho Sarin, mỗi một kiếm sĩ của kiếm sĩ doanh hoàng gia đều là ký kết khế ước. Cho dù là người nhiều thế hệ nhậm chức tại hoàng cung đều là như vậy. Không có ngoại lệ, Lex thậm chí còn truyền tống cho Sarin một bản mẫu khế ước. Ngoài việc cần binh sĩ giữ trung thành. Còn nhằm vào bên viết khế ước quy định rất nhiều nghĩa vụ ngang nhau. Binh sĩ vào lúc có chiến tranh có lẽ phải trả giá sinh mệnh. Chiếu cố người nhà của bọn họ là việc phải làm. Một số thứ phi thường nhân tính cũng viết ở bên trong. tỉ như vào lúc cần thiết, tổ kiến đội cảm tử, người gia nhập đội cảm tử phải là người đã có người nối dõi. Lex đem kinh nghiệm quản lý kiếm sĩ hoàng gia của hoàng triều Gelkesi cho Sarin. Lúc này Sarin mới phát hiện, muốn nuôi một đội quân cường đại mà trung thành, tiêu phí thật là quá lớn. Nếu không phải hắn có quá nhiều tài liệu ma thú, chỉ riêng quyển trục đã không chịu nổi. Quân đội 10 vạn người chính là 10 vạn quyển trục cấp 1. Cũng may quyển trục này căn bản sẽ không viết hỏng, tài liệu yêu cầu cũng không cao bao nhiêu. Ma thú trong biển số lượng khủng bố, đại đa số lại không có ma hạch, da của những ma thú này có thể dùng để viết quyển trục. Luyện chế cũng phi thường dễ dàng, Sarin có biển cả làm hậu thuẫn, những tài liệu cấp thấp này căn bản không cần quan tâm. Đảo mắt đến tháng 8, Dực Khô Lâu cưỡi thuyền luyện kim bàn quy đã trở lại. Lần này Dực Khô Lâu thu hoạch không bằng lần trước. Không có nhiều cường giả đi cùng hắn, chỉ có thể xuống tay nhằm vào ma thú cấp bậc khá thấp. Cũng may số lượng tôm vỏ đỏ vớt được rất lớn, Sarin có thể thu hoạch hơn 30 vạn viên ma hạch cấp 4. Hắn đồng ý cấp cho các quý tộc là 16 vạn viên. 16 vạn viên ma hạch này nhiều nhất dùng giá 100 kim tệ phân phối ra ngoài. Còn có 4 vạn là Sarin giữ ở trong tay dùng để điều tiết. Dư ra hơn 10 vạn ma hạch, Sarin dứt khoát nhập kho. Sarin đem linh chỉ mình được đến giao cho Dực Khô Lâu. Kêu hắn không nên ra biển, trước đem thuyền luyện kim bàn quy luyện chế lại một chút rồi tính. Lúc này Neri cũng đã tỉnh lại, nàng lại không kìm nổi ngủ thời gian hơn nửa tháng mới hấp thu năng lực của vong linh quân vương. Tiến hóa ra loại kỹ năng thứ 5 thuộc về Lạc Lạc Già La vong linh chi chủ. Kỹ năng này khiến cho Neri có thể học tập ma pháp vong linh cấp 9 trở xuống đồng thời biến hóa thành hình thái vong linh. Có hiệu quả áp chế đối với tất cả vong linh cấp 9 trở xuống. Hơn nữa Neri cũng có thể triệu hoán vong linh. Biên cảnh cũng truyền tới tin tức tốt. Đội quân thứ 2 của thành San Rock thẳng tới Kia Lulan cùng một đội quân chủ lực khác một nam một bắc đồng thời phát động tiến công. Quân đoàn chủ lực ở phía Bắc sử dụng con rối chiến tranh. Liên tục phá hủy hơn 10 tòa thành thị, giết cho quân đội của giáo đình lui về phía sau ngàn dặm. Mà quân đoàn chủ lực ở phía Nam cũng tiến công sấp xỉ 800 dặm. Thế cục trong nháy mắt đổi mới. Lex gửi thư nói, bởi vì hai quân đoàn này lực mạnh tiến công, đại quân giáo đình vốn vây khốn nàng không thể không rút về phía sau đi trợ giúp quân đoàn chủ lực của Kia Lulan. Đoàn lính đánh thuê Red Tiger của công quốc Rai cũng không chịu tiến đến nương tựa. Sarin có chút bất ngờ, lập tức hiểu ra, đoàn lính đánh thuê Red Tiger này tuy rằng đã không có hai ma đạo sĩ cấp 9. Lại như thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này, hai bạch ngân kiếm thánh tâm cao khí ngạo. Nghe nói trong đoàn lính đánh thuê còn có ma pháp sư cấp 8. Đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Red Tiger dưới tình huống thực lực giảm mạnh sinh ra oán hận đối với Sarin. Sarin cũng không gấp, giành công quốc Rai còn cần một chút thời gian. Giáo đình nếm mùi thất bại ở Kia Lulan, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại thế thắng. Công quốc Rai chính là một mục tiêu tốt để giáo đình tranh thủ. Nếu đoàn lính đánh thuê Red Tiger này nương tựa vào giáo đình, vậy hắn liền có lý do để xuất binh. Giữa tháng 8, đoàn sứ thần của thành San Rock tới. Thủ lĩnh của đoàn sứ thần là đại công tước Boulder, một trong 12 đại công tước của thành San Rock. Tin tức lan truyền trong thành Mesterlin, dân lãnh địa sôi trào. Mặc dù Sarin đã tạo dựng quyền uy ở trong lòng bọn họ, nhưng sự tán thành của thành San Rock vẫn là thứ mọi người cần. Dù tao tất cả mọi người đều không muốn khi vương quốc bắt đầu thành lập liền khai chiến với đế quốc khổng lồ bên cạnh. Các quý tộc cũng nghĩ như vậy. Khai hoang mở rộng lãnh thổ cũng phải chờ sau khi thực lực của mình tăng mạnh mới được. Thành San Rock phái Boulder tới. Điều này nói rõ ngay cả thân vương Sephiroth đều chấp nhận sự tồn tại của thành Mesterlin. Bởi vì Boulder là người của Hạ Nghị Viện, các quý tộc vẫn là hiểu loại chính trị suy luận này. Vì tiếp đãi đoàn sứ thần của thành San Rock, Sarin đã cho xây một cung điện nhỏ ở thành Bắc, coi như chỗ chấp chính của mình. Thần điện hắn sẽ không cho người của thành Sanrok tiến vào. Trong đoàn sứ thần của thành Sanrok có ma pháp sư cường đại. Sarin cũng không muốn bị người nhìn ra cái gì. Không chỉ có kho hàng khổng lồ của hắn, còn có một cái không gian hắn đã chuẩn bị tốt dùng để vẽ truyền tống trận vị diện. Đó là thứ trọng yếu nhất của Sarin, quyết không cho phép có sai lầm gì. Sarin phái hai người ra khỏi thành đón tiếp một người là Zola. Một là Helen, hai người mang theo người của kiếm sĩ doanh cung đình, một mực đón tiếp đến Tây Trấn. Boulder tuy rằng đã được hoàng đế bệ hạ nhắc nhở nhưng vẫn có chút khinh thường thành Mestalin. Khi bọn họ trải qua đoạn nhận quan còn đang rửa sạch đống đổ nát, một lần nữa tu kiến tường thành, những trấn nhỏ bị thiêu hủy ven đường cũng chưa được kiến thiết xong. Boulder thấy được rất nhiều tường đổ nhà nát, huống chi lần này hắn mang theo còn có một ma đạo sĩ cấp 8. Cho nên trong lòng Boulder còn có chút cảm giác cao cao tại thượng. Quý tộc của Hạ Nghị Viện luôn nói quý tộc của Thượng Nghị Viện dối trá. Trên thực tế quý tộc của Thượng Nghị Viện đồng dạng cảm giác quý tộc của Hạ Nghị Viện nông cạn. Đây không phải không có đạo lý. Nếu là đại công tước của Thượng Nghị Viện tới tuyệt đối sẽ không đem kiêu ngạo viết ở trên mặt. Sẽ nho nhã lễ độ đối với Helen. Helen nhìn thấy biểu tình của Boulder liền hiểu được vì sao Sarin dặn đi dặn lại nàng trước khi nàng xuất phát. Kêu nàng không nên tức giận. Boulder đem lỗ mũi hướng lên trời. Còn lộ ra một đoạn lông mũi chưa cắt tỉa nhìn Helen. Boulder không nghĩ tới chính là, phía sau hắn ma pháp sư Tiffany đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Sao Sarin không ra khỏi thành nghênh đón? Boulder bất mãn quát Helen. Helen trong lòng thầm tức giận. Zola ở bên cạnh kéo tay áo nàng, nhẹ giọng nói vài câu bên tai. Helen lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Dục ngựa đi ra phía trước lại hướng về phía sau Boulder nói. Đại sư, vương ta không biết có cường giả như ngài tới, cho nên không ra nghênh đón. Xin ngài thứ lỗi, Helen nói xong mới hơi hơi hành lễ với Boulder. Nàng ngay cả ngựa đều không chịu xuống. Lễ tiết này thật là quá nhẹ. Tiffany lắc đầu, không nói gì, nàng biết Sarin là đại ma pháp sư. Mặc dù ở trong lòng nàng không tính là gì nhưng bắt một đại ma pháp sư tới đón tiếp quý tộc cũng thật sự nói không qua. Hơn nữa đại ma pháp sư này còn đã thành lập quốc gia. Boulder chính là ở thành Sanrock lâu quá nên đầu óc hỏng mất rồi. Một nữ pháp sư trẻ tuổi phía sau Tiffany phì một tiếng. Bật cười, nữ pháp sư này mặc trường bào màu trắng, cũng ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua như là học sinh của Tiffany, tuy nhiên nàng thất lễ cười. Tiffany cũng không có phản ứng gì, càng miễn bàn quát mắng. Sarin làm không sai, Tiffany lạnh băng trả lời. Trong lòng Helen khoan khoái, nếu không phải đi theo Sarin, Helen không có khả năng lên mặt như thế trước mặt Boulder. Địa vị song phương chênh lệch quá lớn, đại công tước của Hạ Nghị Viện thành Sanrock cường đại hơn một nữ nhân không có quyền kế thừa của nhà bá tước như nàng ngàn vạn lần. Nhưng hiện tại, nàng cũng là công tước, tuy rằng là một công tước không có đất đai, binh sĩ còn không tới 1.000 người. Nghe được lời của Tiffany, Boulder lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, Sarin kia là một đại ma pháp sư. Mình bắt hắn ra khỏi thành nghênh đón sẽ đắc tội ma đạo sĩ ở phía sau. Nhưng thái độ của Helen khiến hắn hết sức tức giận không thể phát tác. Tâm tình như vậy khiến trên mặt Boulder đỏ bừng, trong lúc nhất thời bầu không khí tẻ ngắt. Xin đi theo ta, Helen nhẹ giọng nói, rồi sau đó cầm cương quay đầu ngựa, đi không thèm để ý tới ai. Boulder không thể không đi theo. Nếu hắn xoay người về thành Sanrock, Sephiroth có thể lột ra hắn. Cũng may hắn không phải thật sự rác rưởi. Trong nháy mắt nén cơn giận, phất phất tay dẫn theo đại đội nhân mã của đoàn sứ thần đuổi kịp đội ngũ đón tiếp của Helen. Đội ngũ đón tiếp cũng là xấu hổ. Vốn Sarin còn chuẩn bị nghi thức, có dàn nhạc đi theo. Hiện tại đôi bên va chạm một chút, dứt khoát hủy bỏ hết nghi thức. Đội ngũ Boulder dẫn dắt. binh sĩ đi theo đã có 3.000 người. Quân đội hộ tống của thành Guderian đã quay lại, cộng thêm đoàn sứ thần. Đội ngũ của Boder có quy mô tới 4.000 người. Đây là chuyện rất hiếm thấy. Một đoàn sứ thần vào thời kỳ hòa bình, có thể có 500 người coi như khổng lồ rồi. Phoenix không thái bình, thành San Roque cũng không thể không thật cẩn thận. Dọc theo đường đi số lượng đạo tặc tập kích quấy rồi sẽ không ít. Nếu thật sự chỉ phái 500 người, mà đạo sĩ sẽ bận rộn mà chết. Đội ngũ đón tiếp Helen mang đi lại là số lượng của cả một kỳ đoàn 1.000 người. Tuy nhiên trong 1.000 người này có 600 người là đội nghi thức. Đi để trưng bày, những người này không cầu cường đại bao nhiêu. Mỗi một binh sĩ trong đội nghi thức đều là dung mạo đầy đặn. Cao to, kiếm thuật tu luyện căn bản sẽ không trong tầm cân nhắc. Chỉ cần ngươi đủ anh tuấn uy vũ là có thể trúng cử. 400 người còn lại mới là kiếm sĩ doanh cung đình. Đây là đội ngũ Sarin mới thành lập, trên cơ bản đều là người Caucasus, mỗi người đều biêu hãn võ dũng. Boder quan sát chính là binh sĩ của kiếm sĩ doanh cung đình. Hắn cũng là trình độ kiếm sư trung cấp, vừa thấy liền có chút đổi mới đối với binh sĩ của thành Mestalin. 400 người này chọn lựa kỹ càng, đều cưỡi ma lang, tay cầm trường thương của người Caucasus không phải vũ khí chủ chiến, lại là dùng để ném, phi lao bất luận ở khoảng cách nào, lực sát thương đều không thể so với nỏ luyện kim. Tuy nhiên loại vũ khí ở giữa trường thương và phi lao này dùng để quần ẩu thì không gì tốt hơn. Vũ khí loại thương phá giáp vĩnh viễn cường đại hơn so với đao. Một lính nông dân đều có thể dùng thương đâm phá giáp nặng của chiến sĩ. Nếu dùng đao, ngay cả giáp da đều không nhất định có thể chém ra vết thương chí mạng. Những người Caucasus này, Sarin đặc biệt trang bị vũ khí đa dạng. Người ra khỏi thành nghênh đón không ăn mặc theo quân đội dã chiến. Mỗi người đều mặc áo giáp lộng lẫy. Boder không bị đánh lừa. Sau khi hắn bình tĩnh liền phát hiện đội ngũ 400 người này không đơn giản. Boder liền kỳ quái, nếu Sarin muốn giấu giếm thực lực thì không cần phái binh sĩ thân thủ biêu hãn như thế. Nếu là vì lên mặt, nên đổi mới cho binh sĩ một thân áo giáp tốt. Tư duy của hắn vừa hỗn loạn chính hợp tâm ý Sarin. Boder đem ý nghĩ tập trung hết vào quân đội của Sarin. Đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ vấn đề khác. Mạnh nhất của Sarin trên thực tế là hải quân. Một cái chiến hạm Long Hải liền khiến cho chiến hạm của luyện kim thành không thể vượt qua tuyến phòng ngự trên biển của ác ma thành. Chiến hạm xương trắng cùng thuyền luyện kim bàn quy hợp thành hải quân cường đại của Sarin. Sarin ở trên biển đổ vào vật tư cũng không ít, bởi vì đều là một tay dực khô lâu xử lý, cũng không biểu hiện trên tài chính chi của thành Mestalin, mỗi lần dực khô lâu ra biển đều giữ lại vật tư nhất định. Số vật tư này đều rót vào trong hải quân, số lượng chiến hạm của Sarin hiện tại đã đột phá 20 chiếc. Bởi vì người thao túng đều là vong linh, hoàn toàn dựa vào một mình dực khô lâu chống đỡ. Ma hạch tiêu hao mỗi ngày cũng là một con số lớn. Sarin cũng sẽ không hỏi dực khô lâu cụ thể giữ lại bao nhiêu. Tương lai nếu Sarin khai chiến với tần nhân đế quốc, khẳng định sẽ bắt tay từ thành Liên mà không phải xuyên qua Phoenix tấn công thành Guderian. Thành Guderian tuy không bằng thành Mestalin nhưng cũng là hùng quan khó thể vượt qua. Sarin rõ ràng nhớ được thành lâu kim loại hùng vĩ kia của thành Guderian. Điều này làm cho hắn đánh mất tính toán tiến công trên lục địa. Nếu tương lai Lex không thể khống chế tần nhân, như vậy giữa Sarin và tần nhân tất có một trận chiến. Tê liệt địch nhân phải bắt đầu làm từ hiện tại. Đối với Sarin mà nói, kết cục tốt nhất là Lex khống chế tần nhân đế quốc. Làm cho tín ngưỡng của nữ thần được truyền bá, sau đó lấy tần nhân làm cơ sở tiến công toàn bộ đại lục. Nếu Lex không thể khống chế tần nhân, vậy Sarin phải cùng Lex hai mặt giáp công. Đoàn sứ thần của Boder đi theo đội ngũ của Helen, vòng qua Tây Trấn tiến về thành Mestalin. Lúc trải qua mặt nam của Tây Trấn, Blade hoàn toàn khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có ma đạo sĩ Tiffany. Mặt đông của Tây Trấn đứng sừng sững một tòa ma pháp tháp 10 tầng. Đầu óc Boulder hoàn toàn rối loạn. Ma pháp tháp 10 tầng đó chính là đang khiêu khích thần linh. Tuy rằng đại đa số ma pháp sư có loại ý nghĩ này, nhưng là lo ngại ước định của đại lục ngàn năm trước. Ma pháp tháp cao nhất vĩnh viễn là 9 tầng, ngay cả luyện kim thành đều không ngoại lệ. Vương quốc thành Mesterlin thành lập ma pháp tháp 10 tầng, không trách giáo đình phải phái riêng một đội quân viễn chinh đến chinh phạt vương quốc nho nhỏ này. Không nói Helen nông cạn cỡ nào, nàng có thể quyết đoán tách ra khỏi gia tộc đã chứng minh nàng là người trẻ tuổi như thế nào. Tuy nhiên phản ứng của Boulder cũng khiến nàng đắc ý vạn phần. Bốn đại công tước đã buộc chặt cùng một chỗ với vương quốc Mesterlin. Thành tựu của Sarin càng cao, khởi điểm của bốn người họ lại càng cao. Đối với Sarin, không phải nàng không có tâm tư. Đáng tiếc nữ nhân bên cạnh Sarin, mỗi người đều xuất sắc cũng không thấy Sarin động thủ. Helen liền biết Sarin không phải là người có thể dựa vào nữ sắc đả động. May mắn mình sớm bước ra, làm công tước khai quốc cũng không tệ. 400 kiếm sĩ cung đình cưỡi ma lang, phân tán thành tiểu đội đi trước mở đường. Nơi này tuy rằng đã bị Sarin khai phá, nhưng hai bên đường vẫn là rừng rậm, ma thú lui tới thường xuyên. Ma thú cỡ lớn đã rút vào trong núi, ma thú cỡ nhỏ vẫn còn không ít. Ma thú phần lớn có trí tuệ, nhìn thấy đại đội nhân mã qua lại rất ít dám tập kích. Nhưng trong nhân loại đều có kẻ ngốc, trong ma thú cũng sẽ có tên không biết sâu cạn. Đoạn đường này còn khoảng cách 50 dặm, ít nhất phải đi hơn 2 giờ. Trong hơn 2 giờ này, đội ngũ ít nhất bị công kích mười mấy lần. Ma thú công kích chỉ có một loại, đều là lợn rừng cuồng bạo cấp 1. Chiến sĩ Caucasus đối phó với loại lợn rừng cấp 1 này quả thật dễ như trở bàn tay. Ma lang dưới khố phóng thích một cái ma thú uy hiếp. Về cấp bậc liền áp chế lợn rừng. Sau đó trường thương đâm một cái, liền hoàn toàn thu phục. Ma hạch cấp 1 cũng là kim tệ. Chiến sĩ Caucasus dùng rìu ngắn bổ mở đầu lợn rừng moi ma hạch ra, thu vào trong áo da tùy thân. Vậy mà không chậm trễ tốc độ đi tới. Boulder còn đang khiếp sợ vì chuyện ma pháp tháp 10 tầng. Tiffany lại cùng nữ ma pháp sư bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Stephanie, Sarin này có chút tà môn nha. Nữ pháp sư áo bào trắng cười cười nói. Không có chút bản lĩnh sao có thể khiến đại quân giáo đình toàn quân bị diệt. Trong ma pháp tháp 10 tầng sẽ không là ma pháp sư cấp 9 chứ. Ngươi còn không biết, thành Mesterlin đem hai ma pháp sư cấp 9 của công quốc Rai mời tới đây. Đoàn lính đánh thuê Red Tiger hiện tại đã không xứng với danh hiệu đoàn lính đánh thuê cấp 9 rồi. Thái độ của pháp sư áo bào trắng Stephanie này đối với ma đạo sĩ Tiffany dường như không cung kính chút nào. Hai người đang trao đổi ngang hàng. Ta biết, chỉ là có chút không dám tin. Ma pháp sư cấp 9 vì sao lại làm việc cho một pháp sư cấp 5 nho nhỏ. Tin tức của Tiffany không đủ linh thông. Nàng còn không biết Sarin đã là pháp sư cấp 6. Tiffany, ngươi từ nhỏ không thiếu tiền, đương nhiên không rõ sự gian khổ của pháp sư nghèo khổ. Hai ma pháp sư cấp 9 này tâm cao khí ngạo, lại không thể cướp bóc. Sarin ra giá tốt, bọn họ sẽ nghe lời. Ngươi không thấy sao, Sarin xây dựng ma pháp tháp 10 tầng cho hai vị này. Đổi là thành San Rock nguyện ý làm như vậy sao? Chỉ sợ không thể, Tiffany lắc đầu nói, tuy rằng thành San Rock đã khai chiến với đế quốc Tangula. Nhưng loại chuyện vi phạm ước định năm đó này thành San Rock còn không dám làm. Nếu không sẽ rất khó kết nối với Vân Lưu và Scotia. Thêm ra hai kẻ địch không tất yếu là chuyện rất không sáng suốt. Chính là người ta hai người bất mãn với ước định ngàn năm trước nhỉ. Sarin làm như vậy sẽ có không ít pháp sư tần nhân tới tìm nơi nương tựa. Tên kia thật thông minh, đắc tội giáo đình tính là gì? Dù sao có tần nhân đế quốc đang chống đỡ, hắn vừa lúc nhân cơ hội phát triển. Stephanie chậm rãi nói, ma pháp bào màu trắng của nàng phất phơ trong gió như là một đóa hoa sen nở rộ. Boulder không nghe thấy cuộc nói chuyện của ma pháp sư. Cho dù hắn là công tước cũng sẽ không đi trêu chọc ma đạo sĩ cấp 8. Hắn cưỡi chiến mã, đã cùng Helen sóng vai nhau đi. Ở tần nhân thượng võ, điều này rất bình thường. Nếu ở Vân Lưu, lễ tiết phức tạp có thể khiến người không quá quen quy củ bị mệt chết. Helen các hạ, mới vừa rồi là ta thất lễ. Boulder đột nhiên xin lỗi. Helen nghiêng người nhìn thoáng qua Boulder, cười cười, nụ cười của nàng quyến rũ, cũng không phải cố ý ra vẻ. Các hạ, công tước, người gọi ta là Helen được rồi. Ngài là nhất đẳng công tước, ta là tam đẳng công tước. Chênh lệch quá nhiều, Helen thấy Boulder chịu thua kém, cũng không so đo xấu hổ lúc mới đầu. Mệnh lệnh của Sarin là đừng để khí thế kiêu ngạo của Boulder áp chế nàng. Cách chương.